Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14:14. Đen nhánh trong núi trên đường nhỏ. Nhảy lên âm thanh rất có tần suất từ đằng xa đông đông đông vang lên. Thanh âm những nơi đi qua. Đêm ve im lặng, cổ phác lão trạch bên trong. Đồng ngọn đèn phát ra yếu ớt ánh đèn. Phốc suy vang lên không ngừng. Hàn phong phất qua. Lờ mờ dưới ánh đèn hai cái trẻ tuổi nam nữ dựng thẳng kiếm mà ngồi. Nữ tử sáng trong bên mặt bên trên một mảnh chấn định. Đen nhánh trong mắt mang theo đốt người rạng rỡ hào quang. Nương tựa nàng mà ngồi nam tử thì co đầu rụt cổ. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Có chút động tĩnh đều để hắn lo sợ bất an. Đều nhanh một điểm. Đêm nay vật kia lại đến chứ. Kỷ hoàng tu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại môn. Thấp thỏm hỏi, cổ sơ tình đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhìn xem chỗ cửa lớn, trầm giọng nói, đã tới. Kỷ hoàng tu hú hô hấp siết chặt, tới, ở đâu, cổ sơ tình, ngoài cửa, hai chữ vừa dứt, ngoài viện, một đạo rõ ràng nhảy lên âm thanh bỗng nhiên truyền vào. Kỷ hoàng tu như lâm đại địch, lưng một kéo căng, cầm kiếm gỗ đào phút chốc từ trên ghế đầu cọ đứng dậy, bất an tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Cổ sơ tình nghe phía bên ngoài vang lên thanh âm, đen nhánh đồng tử hiện lên kinh ngạc, nàng quay đầu, kỳ quái nhìn thoáng qua sau lưng linh vị, sau đó trên ghế đầu đứng lên, chuyển tới linh vị hậu phương, từ bên trong để cái ống mực ra, nàng đôi mi thanh tú dương lên, trong mắt mang theo một sợi không hiểu hưng phấn, cổ sơ tình hướng ống mực trong rót máu gà, lấy cực nhanh tốc độ đem máu gà cùng chu sa điều phối ra. Chờ chút vật kia nếu là theo đuổi ngươi, liền nhắm lại hô hấp, nếu là thực sự không được, liền hướng bàn thờ dưới tránh. Cổ sơ tình vội vàng trong tay sự tình, rút sạch giao phó kỷ hoàng tu, còn có, nhớ kỹ công kích thời điểm, chỉ vào trái tim của nó đâm ni, tối nay tới đồ vật vượt quá cổ sơ tình đoán trước. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới, tới lại sẽ là cái đồ chơi này, bất quá. Lão thiên gia có phải là quên nàng cổ gia là xxx cái nào đi? Liền xem như lại làm hai con lệ quỷ đến, đều so đem cái đồ chơi này làm tới mạnh. Cổ sơ tình có chút kích động, trung thực lời nói, học đạo nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có đứng đắn làm qua một trận, đánh giết đều là lệ quỷ ác quỷ. Cùng nhà mình lão hỏa kế lại vô duyên gặp nhau, đêm nay là cái luyện tập cơ hội. Chỉ bất quá loại đồ chơi này nhất là không ngửi được người sống khí tức. Kỷ hoàng tu lưu tại nơi này, vật kia hẳn là sẽ không như vậy không có mắt. Đi cắn hắn đi, ha ha, nàng là tà ma trong mắt bánh trái thơm ngon. Kỷ hoàng tu chính là bọn họ trong miệng độc mô mô. Gặp một ngụ mani, hậu quả kia, chí âm chí tà cương thi sợ cũng này không được. Kỷ hoàng tu khẩn trương nhìn xem đại môn, chẹn họng nghẹn yết hầu. Trong lòng run sợ mà hỏi, đến chính là thứ đồ gì? Cổ sơ tình, cương thi, cái gì, cương thi? Kỷ hoàng tu mắt đen trừng mắt nổi lên lớn, kinh dị đạo, ngoại tào, muốn hay không như thế kích thích, liền cương thi đều chạy ra ngoài, loại vật này, không đều là trong tivi diễn sao? Cổ sơ tình, sợ cái gì sợ, quỷ ngươi cũng thấy qua, cương thi sợ cái gì? Cương thi tại cái khác đồng hành trong mắt có lẽ rất khó giải quyết. Lấy tu thuật pháp làm chủ đạo sĩ, trên tay không có mấy cái bàn chải. Thật đúng là cầm cương thi không có cách nào. Nhưng cổ sơ tình lại không giống. Tại người nhà họ cổ trong mắt, cái đồ chơi này thật đúng là không có ác quỷ khó đối phó. Ai bảo nàng là chuyên môn cùng thi thể chơi người nhà họ cổ. Cổ gia bắt quỷ kỹ thuật bình thường, nhưng bắt cương thi lại là rất lợi hại. Lệ quỷ vô hình, lơ lửng không cố định khó mà nắm lấy. Nhưng cương thi liền không giống. Loại người này mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng lại rất vụng về. Lấy cổ gia tổ tiên truyền thừa công phu quyền cước, lại thêm một chút chấn ma thủ đoạn, tiêu diệt hắn, cũng không phải là chuyện rất khó. Khỏi cần phải nói, cổ gia khắc chế cương thi chấn thi phù liền có mấy loại. Thậm chí còn có chuyên môn dùng để đối phó cương thi chấn ma ấn nhớ. Cổ sơ tình chuẩn bị cho tốt ống mực, đem ống mực đầu sợi đưa cho kỷ hoàng tu, đi sau đại môn trốn tránh, chờ cương thi sau khi đi vào, phối cùng ta tại chỗ cửa lớn đạn 7 cái dây mực. Nhớ kỹ, nhắm hô hấp, Kỷ Hoàng Tu dẫn theo ống mực tuyến, khuôn mặt Tuấn Tú một mảnh hoài nghi. Không phải, chúng ta được hay không? Đây chính là cương thi, bị quỷ dây dưa không ngoài chính là phụ thân. Phụ thân tốt xấu còn có cứu giúp cơ hội, cùng cương thi chơi, xảy ra ngoài ý muốn, kia liền cứu giúp cơ hội đều không có, rất có thể trực tiếp chết. Cương thi thế nào, ngươi trước khi đến chẳng lẽ không có hỏi thăm qua, cổ gia tổ tiên là làm cái gì? Cổ Sơ Tình lơ đễnh, tranh thủ thời gian, tên kia mau vào, nói xong, thuận tay nhấc lên đặt ở bên cạnh tiền tài kiếm, sải bước mà hướng chỗ cửa lớn đi đi. Cổ Sơ Tình không nghĩ tới tối nay tới cổ gia lão trạch sẽ là cương thi. Nếu như biết sẽ có cương thi ẩn hiện, lúc đến, nàng liền nên túi xách gạo nếp đến. Gạo nếp là ngũ cốc tinh hoa, dương khí nhất là dư giả, có xua tan cương thi thi khí hiệu quả, dùng rất thuận tiện. Cổ Sơ Tình hơi nghi hoặc một chút, đêm nay cái này cương thi là từ đâu bò ra tới? Không nghe nói gần đây có cái gì cắn người sự kiện a? Hiện nay đầu năm nay, dương khí tràn đầy, cương thi đã sớm tuyệt tích. Cho dù có, cái kia cũng chỉ tồn tại âm u trong cổ mộ, căn bản cũng không dám ở nhân gian ẩn hiện. Đêm, yên lặng như tơ, gió mát gào thét lướt qua, một đạo tiếng va đập ở ngoài cửa vang lên. Cổ Sơ Tình ngồi xổm ở đại môn nơi hẻo lánh, ghé vào khe cửa bên trên hướng mặt ngoài liếc một cái. Lập tức chán cau lại, đứng dậy, rón rén mà kéo ra đại môn chốt cửa. Cương thi lực lớn vô cùng, nhà mình đại môn này có thể chịu không được nó đụng. Chốt cửa vừa kéo ra, chói tai kẹt kẹt thân đột nhiên vang lên. Cổ Sơ Tình ngồi xổm xuống, cấp tốc lùi về sau đại môn, sau đó nhỏ giọng hướng đối diện Kỷ Hoàng Tu nói, nhắm lại hô hấp. Kỷ Hoàng Tu tiếu nhan tái nhợt, run rẩy nhẹ gật đầu, hung ác hút khẩu khí, đem hô hấp nhắm lại, ngoặc kép, đông, một tiếng vang nhỏ, một đôi cũ nát ẩm ướt mang theo điểm mục nát mùi giày vải xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Giày vải bên trên vừa dơ vừa thúi, vừa mới nhảy vào đến, một luồng nồng đậm thi khí lập tức tỏ khắp không gian. Cặp kia giày vải tại cửa dừng lại 2 giây, sau đó trực tiếp nhảy vào sân vườn. Cổ Sơ Tình thấy thế, đối ấm ức kim nén đến mặt đỏ đỏ tai Kỷ Hoàng Tu vẫy vẫy tay. Sau đó hai người hợp tác, cấp tốc tại đại môn cánh cửa dưới bắn 7 đầu dây mực. Dây mực vừa đàn xong, Cổ Sơ Tình bất ngờ đứng dậy, vung tay lên, phanh mà một chút đóng lại đại môn. Tiếng đóng cửa vang lên, tại trong sân vườn đi dạo cương thi tựa hồ bị kinh động. Hắn bỗng nhiên nhảy quay người, một đôi xám trắng con mắt trực câu câu nhìn về phía đại môn. Cặp mắt kia bên trong lệ khí hoành thăng, âm trầm kinh khủng, Kỷ Hoàng Tu chỉ là người bình thường, có thể kìm nén bực bội phối hợp Cổ Sơ Tình đàn xong ống mực tuyến. Đã là cực trí, vừa mới đàn xong, cả người hắn liền tê liệt ngã xuống tại bên cửa. Hắn cực tốc hô hấp, làm dịu trái tim ngạt thở. Hô hấp của hắn, giống như thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Trừng mắt đối lành lạnh mắt dám cương thi phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích. Thú giống một tiếng, hai chân nhảy một cái, bỗng nhiên hướng chỗ cửa lớn đánh tới. Đây là một con nam cương thi, nhìn hắn trên thân rách rách dưới dưới bị 5 tháng ăn mòn quần áo. Nó xác nhận chết bởi dân sơ, thành cương thời gian không dài, bởi vì hắn lệ khí quay về nặng, thi thể bên trên nhưng không có bất luận cái gì mùi máu tươi. Hẳn là một con vừa đào được, còn chưa tới được cực tạo sát nghiệt cương thi. Nếu quả thật có cương thi tại cổ vũ trấn một vùng làm hại, Cổ Sơ Tình không phải không biết. Nhìn xem như thế một con tân thủ cương thi, Cổ Sơ Tình nghiêm trọng hoài nghi, đây có phải hay không là lại là lão thiên gia gặp nàng không vừa mắt, chuyên lấy ra cách ứng của nàng. Hết chương.